Chương 1706, phốc một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Trảm đạo tiên chất còn không có chém rơi người Lý Tất Dạ, thậm chí cách xa trăm ngàn vạn dặm, nhưng chất phong đáng sợ đã thường tổn Lý Tất Dạ. Chất phong đáng sợ trên người Lý Tất Dạ lưu vết máu tươi tung tóe. Mở, Lý Tất Dạ cuồng hống một tiếng, huyết khí phóng tận trời, diễn hóa thiên địa pháp tắc. Nhưng thời gian chi lực, không gian chi lực, đại đạo chi lực, tất cả lực lượng bị chém đứt. Lúc này dù huyết khí Lý Tất Dạ cường đại tới đầu, diễn hóa pháp tắc huyền diệu nhất thiên địa cũng trở nên 10 phần suy yếu, không có cách nào bộc phát uy lực chân chính. Suy một tiếng vang, càng đáng sợ là Lý Tất Dạ thi triển công pháp, dù đã phòng ngự cường đại tới đầu, giờ khắc này mất đi đại đạo chi lực trèo trống, dưới trảm đạo tiên chất lộ ra đặc biệt yếu ớt, không đáng nhắc tới, chớp mắt bị chát phòng cắt đoạn. Phốc phốc phốc, thời gian ngắn ngủi trên người Lý Tất Dạ bị chát phòng đáng sợ lưu từng đạo vết máu, máu tươi nhuộm y phục. Mở, Lý Tất Dạ lần nữa cuồng hống, một lần phản kích, nhưng y nguyên không thể từ thời không trảm đạo tiên chát đi ra, diễn hóa vô địch chi thuật, một lần lại một lần bị chát phòng cắt đoạn, trên người vết thương chồng chất. Tiểu xúc sinh, người chậm rãi dãy dụa đi, chúng ta đem ngươi thành từng mảnh thịt trên người cắt, cắt tới thật mỏng như là thịt. Lúc này Cửu Kiếm lão nhân nào tàn nhẫn quát. Lúc này bọn hắn chậm rãi thôi động trảm đạo tiên chát cũng không sốt ruột, lấy đao của trảm đạo tiên chát còn cách Lý Tất Dạ rất xa, nhưng chát phong đáng sợ cách xa ngàn vạn dặm vẫn là thường tổn tới Lý Tất Dạ. Một màn để nhiều người hít một hơi lãnh khí, không khỏi dùng mình, có đại hiền không khỏi lẩm bẩm. Cái này còn không có chát đến trên người cách xa như thế, đến nhất công nhân cũng không chịu nổi, đổi lại chúng ta chỉ sợ bị cắt thành mảnh nhỏ. Dạng tên nào này chỉ sợ thần hoàng cũng khó thoát cái chết. Có người không khỏi hãi nhiên thì thào. Lý Tất Dạ nhục thân cường hoành là mọi người gặp qua, hôm nay chàng đạo tiên chát còn không có chát trên người hắn, cũng đã vết thương chồng chất, tiền nào đáng sợ như vậy, sao không khiến người ta dùng mình. Mở cho ta, Lý Tất Dạ cuồng hống, hắn trở qua như là chó cùng rất sậu, cơ bản chịu không được chát trảm đạo tiên chát, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y, để người ăn vết thương chồng chất tựa như toàn thân không hoàn hảo. Mặt thấy Lý Tất Dạ bị cắt xuống từng mảng thịt nhỏ, bọn thần tổ Cửu Kiếm lão nhân Cửu Giới sứ giả không khỏi cười lạnh liên tiếp, thậm chí là cố ý thả chậm tốc độ giết Lý Tất Dạ, muốn tận mắt thấy một màn để thế nhân biết khiêu khích thần uy bọn hắn sẽ bị từng mảnh cắt đi như cắt thịt mỏng. Sao bây giờ lúc này Bạch Kiếm Chân nhìn Lý Tất Dạ cũng đứng không vững, tùy thời ngã xuống, mặt nàng không khỏi đại biến. Chúng ta muốn xuất thủ tương trợ không? Không, Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu. Công tử nói như thế tất có đạo lý, chúng ta không thể làm hỏng chuyện tốt của hắn. Đây chỉ là thực lực phổ thông thôi. Lý Tất Dạ thấy công tử ra thương tích khắp người cũng không khỏi đau lòng, nhưng nàng không dám ra tay tránh hỏng chuyện tốt của công tử ra, nàng không khỏi lầm bầm. Công tử ra còn nhiều đòn sát thủ chưa ra. Lý Sư Nhan biết công tử ra của mình có rất nhiều đòn sát thủ, thậm chí nói cho tới giờ hắn ngay cả một kiện đĩa binh cũng chưa có sử dụng. Ba một tiếng, cuối cùng theo bọn Cửu Kiếm lão nhân thôi động trảm đạo tiên chất càng ngày càng gần, Lý Tất Dạ không kiên trì nữa, lập tức đổ nơi đó, mấy lần muốn đứng dậy không đứng được. Xong, đệ nhất hùng nhân sắp xong rồi. Nhìn một màn dạo này mọi người không khỏi thất thần, có người thậm chí không nguyện ý thấy một màn này, không khỏi thì thào. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngay nháy mắt Lý Tất Dạ ngồi đợi chết, một cái tố thủ từ trời giáng xuống, tố thủ đánh vào bốn góc trời thiên địa lay động. Coi như trảm đạo tiên chất dưới tố thủ này lập tức lay động, quang màn trở nên sáng tối. Thần hoàng xuất thủ sao? Thế một màn dạng này không khỏi có người mừng hét. Người nào làm can? Bị rung chuyển như thế, bọn người Cửu Kiếm lão nhân không khỏi kinh ngạc. Trường ngự trảm đạo tiên chát thọ huyết chôn vùi, trảm đạo tiên chát bạo phát tiên quang đáng sợ, bất kỳ người nào tới gần trảm đạo tiên chát đều bị tiên quang chém. Thế trảm đạo tiên chát uy lực như thế, nội tâm mọi người không khỏi phát lạnh. Chỉ là tiên quang cũng là người ta không cách tới gần, coi như thần hương cũng không nguyện ý bốc đến nguy hiểm. Nhưng đối mặt trảm đạo tiên chất uy lực như thế, người xuất thủ không chút kiêng kỵ, một chân từ trời giáng xuống, phanh một tiếng, trảm đạo tiên chất chặt đứt bốn góc thiên địa bị chấn động. Nhưng mà xa xa không chỉ thế, thấy ngân hà lưu chuyển ngồi sao tùy hành, trong chớp mắt thiên địa như biến mất, một vùng trời thay thế thiên địa, tố thủ cuốn một cái, ức vạn ngân hà chuyển động, vô số hành tinh to lớn như mặt trời lao vun vút, giật mình ở giữa tựa thiên địa sơ khai, vận chuyển vạn vật, chúa tể vũ trụ cản khôn. Oanh một tiếng vang, cửu thiên thập địa rung chuyển, coi như trảm đạo tiên chất uy lực vô địch cũng không thể thừa nhận lực lượng oanh kích như thế. Trảm đạo tiên chất chặt đứt bốn góc thiên địa, nháy mắt bị oanh bay toàn bộ không gian vỡ nát. Sự khắc này giữa thiên địa bị phá thành mảnh nhỏ, trong mảng hư không đứng một nữ tử tuyệt thế vô song, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp khó mà dùng bút hình dung. chỗ nữ tử đứng ngân hà lưu chuyển, chỗ nào có nàng chính là trung tâm thiên vũ, nàng chấp trưởng tất cả vùng trời. Nữ tử ôm Lý Thất Dạ ngã trong hư không. Lúc này Lý Thất Dạ máu me khắp người, toàn thân vết thương chồng chất. Người thế nào rồi? Ôm Lý Thất Dạ, mặt nữ tử tràn đầy đau lòng. Ta không sao. Mặt Lý Thất Dạ tái nhợt, vất vả mở hai mắt chậm rãi, chịu không nổi mí mắt rủ xuống lập tức ngất. Mà bọn cửu kiếm lão nhân góc thiên không bị nữ tử xuất thủ chấn động đến thùng thùng lùi lại. Trong 1707, bộ liên hương cuồng bạo. Bọn hắn có trảm đạo tiên chát trong tay, y nguyên bị nữ tử đánh lui. Cái này lập tức để mặt bọn cửu thiên lão kiếm biến sắc. Đặc biệt là tổ thân, mặt bọn hắn càng khó coi đến cực điểm. Hắn danh xưng là thanh huyền cổ quốc đệ nhất nhân, hôm nay bị người ta dễ đánh lui như vậy, có thể nghĩa nữ tử kia đáng sợ bực nào, cường đại bực nào. Xem xét Lý Thất Dạ hôn mê trong ngực, thế toàn thân hắn máu vết thương chồng chất, máu me bè bét khắp người. Tú mục nữ tử lập tức mãnh liệt. Thời điểm tú mục nàng mãnh liệt, tất cả mọi người cảm thấy tim mình nhảy chậm một nhịp, tựa hồ thiên địa thời gian bởi nàng mà chậm một nhịp. Lúc này nữ tử không có cuồng hống, không gầm thét, nhưng tất cả cảm nhận được vẫn nộ của nàng, dưới khí tức vẫn nộ của nàng, ngay cả chúng tần cũng run rẩy. Nàng là ai? Thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện cứu đi Lý Thất Dạ sắp chết, có người không khỏi thì thào nói: ta gặp qua nàng, vị lão tổ này từng đi qua thiên cổ thi địa. Thấy nữ tử lẩm bẩm: nàng từng leo đến U Minh thuyền, truyền thuyết có người xưng nàng là Trung Châu công chúa, không nghĩ tới nàng cũng xuất thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Nữ tử trước mắt là Trung Châu công chúa, hơn nữa nâng đến danh xưng Trung Châu công chúa này, chỉ sợ người nhiều cũng không biết. Về phần tên nàng, trên đời khó người có thể biết. Bộ Liên Hương, Trung Châu công chúa, có lẽ đường tới chỉ có Lý Thất Dạ biết cái tên Bộ Liên Hương. Các người không nên động tới hắn. Lúc này công chúa Trung Châu Bộ Liên Hương nhíu mày tú mục, thanh âm băng lãnh. Lúc này bốn người thần tổ triệu hồi trảm đạo tiên trác, vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, nhìn Trung Châu công chúa thần thái đóng băng lạnh lùng. Sự tình này đây người không nên nhúng tay. Thần tổ cũng không khỏi trầm giọng nói: tên tiểu xúc sinh này chúng ta là giết. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, tức thời lập tức rời đi, lưu lại tiểu xúc sinh kia. Đáng chết! Bộ Liên Hương phẫn nộ, nháy mắt nhảy vọt lên trời, một tay ôm Lý Thất Dạ, tố thủ quấn một cái thẳng tới bọn người thần tổ. Giết! Bọn thần tổ không chút do dự, tế thọ huyết thôi động trảm đạo tiên chát, hướng Bộ Liên Hương chém giết tới. Oanh một tiếng vang lớn, tiên địa lay động, cửu giới run rẩy. Dưới tố thủ của Bộ Liên Hương tịch quyển, ngân hà sụp đổ, sao trời chuyển động, càn khôn thiên vũ ở trong tay nàng. Dưới một kích kia, ngân hà đánh bay trảm đạo tiên chát, không nghi ngờ ngân hà trong tay Bộ Liên Hương cường đại hơn trảm đạo tiên chát, càng nghịch thiên càng đáng sợ. Giết! Thấy trảm đạo tiên chát bị đánh bay, bọn thần tổ kinh hãi, điều cuồng hống một tiếng, không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu đốt thọ huyết liên thủ chấn sát Trung Châu công chúa Bộ Liên Hương. Phanh một tiếng, Bộ Liên Hương xoay người một chân đạp xuống, vỡ chín thanh thần kiếm của cửu kiếm lão nhân, nghe à một tiếng hét thảm, cửu kiếm lão nhân bị đạp xuyên lồng ngực, thi thể từ trên không rơi xuống. Cùng lúc đó, tố thủ Bộ Liên Hương phất ra băng diệt vạn pháp, thần tổ cuồng ống thi triển công pháp cường đại nhất đời hắn, nháy mắt diễn hóa thiên mệnh bí thuật của hai vị tiên đế. Phanh một tiếng lớn, nhưng mà coi như là thần tổ lấy hai đại thiên mệnh bí thuật hộ thể cũng cứu không được mình. Theo tố thủ Bộ Liên Hương phất ra, tất cả pháp tắc vỡ vụn, thanh âm phanh phanh vang, thần tổ trơ mắt nhìn thân thể mình bị phá nát thành mảnh nhỏ, tất cả thịt nát rơi xuống chết không toàn thây. Má ơi! Cửu giới tổng sứ bị dọa sợ vỡ mật, dọa đến xoay người bò chạy, nhưng mà Bộ Liên Hương chỉ tiện tay suy một cái, một chỉ đánh nát đầu cửu giới tổng sứ, óc bắn tung tóe, ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Trong bốn vị cường giả thế hệ trước, chỉ có trưởng môn cuối cùng thiên đế môn tiếp nhận một kích của Bộ Liên Hương mà không chết, những người khác nháy mắt đã chết thảm. Nháy mắt trù diệt bà lão tổ nghịch thiên, bao gồm thanh huyền cổ quốc đệ nhất nhân thần tổ, và màn này là làm người ta rung động. Giết! Lúc này vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn muốn chạy cũng không thể, hắn biết người mình đối mặt là cường đại cỡ nào, chỉ có buông tay đánh cược một lần, xuất thủ chính là ngàn đầu kim long ngự giá, chúng thần hộ thể. Trong cái tiếng nổ vang, từng vị đế ảnh hiện hiện, thấy các này ăn giống như là chúng đế chi chủ bao trùm cửu giới. Lăn, bộ liên hương khẽ động, đạp diệt thiên địa, nghe mắt đạp trên đỉnh đầu vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn. Tiên thể oanh sát mà xuống, ngàn đầu kim long rên rỉ, chúng tần hồi phi yên diệt. Từng cái vị đế ảnh cũng theo đó mà băng liệt, răng rắc, thanh âm xương vỡ vàng. Tất cả mọi người thấy đầu vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn bị dẫm nát. À, vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn kêu thảm một tiếng. Ở dưới tiên thể chấn sát hắn bị nghiền thành huyết vụ, tùy theo phiêu tán đi. Hôi phi yên diệt, một màn này rung động tất cả mọi người nói không ra lời. Chẳng lúc nhất thời không biết bao người miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không được, thậm chí nói không ra lời. Tam thánh trì tư, chân chính tam thánh trì tư, Trung Châu công chúa tam thánh trì tư cùng với cơ không vô địch là không giống nhau. Cơ không vô địch chẳng qua danh xưng tam thánh trì tư, chẳng qua đem trời sinh hoàng thể luyện thành thánh thể. Nhưng mà Trung Châu công chúa là hàng thật giá thật sinh ra đã là thánh thể thánh luân, thánh mệnh. Hơn nữa, nàng luyện chính là tiên thể. Lúc này, bộ liên hương ôm lấy thất dạ xoay người, mắt quét qua. Khi mọi người bị ánh mắt nàng quét qua đều run một cái, nội tâm run sẩy, nhào nhào lùi lại. Hay cả tồn tại như thần tổ trong tay nàng cũng như sâu kiến. Người như vậy không khỏi quá đáng sợ đi. Bộ liên hương không để ý đến người khác, ôm lấy thất dạ xoay người đạp không mà đi. Mà các nàng mai tố rào lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo bộ liên hương. Lúc bộ liên hương biến mất ở chân trời, nhiều người chậm rãi lấy lại tinh thần. Dù là lão thần tiên xuất thân tử Hoành Sơn Thần Sơn, sắc mặt cũng đại biến lầm bầm. Bất thế tiên thuật trong truyền thuyết Trung Châu cổ quốc, chẳng lẽ nàng đã là tiên thể đại thành? Ngay nhân vật lão thần tiên kia mặt đại biến, cái này có thể nghĩ bộ liên hương là cường đại bực nào, nghịch thiên bực nào. Rất nhiều người nghĩ đến vừa rồi bộ liên hương đổ sát bọn cửu kiếm lão nhân, thần tổ như đổ sát sâu kiến cũng không khỏi rùng mình. Người như vậy quá nghịch thiên đi. Chương 1708, yêu cùng hận. Thật là tiên thể đại thành sao? Có người không khỏi thì thào nói. Nếu quả thật là tiên thể đại thành vậy quá đáng sợ. Đứng trên đại hiền đỉnh phong, một khi tiên thể đại thành truyền thuyết có thể hoành kích tiên đế. Nàng là ai? Một hồi sau rốt cuộc có người lấy lại tinh thần không khỏi lẩm bẩm. Là người hộ đạo của Lý Thất Xạ hay là một thác đại khác? Trùng Châu công chúa tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có người sống qua mấy thời đại mới biết nhân vật dạng số má này, lẩm bẩm. Truyền thuyết năm đó nàng từng là cửu giới đệ nhất mỹ nhân, tam thánh trì tử, từng đem cửu giới cuối tới mưa gió chập chờn, đã từng đem cửu giới giết tới máu chảy thành sông. Khủng bố vậy sao? Có vãn bối không khỏi tò mò. Tồn tại kia nhẹ gật đầu. Tại cổ minh thời đại xa xôi, truyền thuyết Trung Châu công chúa là truyền thừa duy nhất có thể đánh với cổ minh. Có truyền thuyết cho rằng bất thế tiên thuật của Trung Châu công chúa truyền thừa từ tiên giới, bọn hắn có được thực lực cường đại nhất thế gian. Truyền thuyết thời đại kia Trung Châu công chúa là người duy nhất quán thông bất thế tiên thuật của Trung Châu cổ quốc. Về sau dù Trung Châu cổ quốc bị diệt nhưng Trung Châu công chúa vẫn quét ngang cửu thiên thập địa, ngay cả cổ minh cũng không làm gì được nàng. Nói tới đây vị tồn tại kia cảm khái. Phải biết rằng tại thời đại kia đã là thiên hạ của cổ minh, mà thiên đồ tiên đế là tồn tại được cổ minh danh xưng đệ nhất tiên đế. Tại thời đại cổ minh bao phủ truyền thuyết, cổ minh từng truy sát qua nàng, nhưng nàng vẫn toàn thân trở xa. Cái này đều đầy đủ nói rõ sự cường đại của nàng. Tiếc rằng nàng sống ở thời đại kia, nếu như nàng sinh ở thời đại chư đế không chừng sớm thành nữ đế. Vị lão nhân kia không khỏi thì thảo nói. Thật vất vả người thất thần mới lấy lại tinh thần không khỏi lầm bầm. Chẳng lẽ nói Trung Châu công chúa là sư phụ hoặc là người hộ đạo của Lý Thất Xạ? Với dạng thuyết pháp này nhiều người cảm thấy có đạo lý, có người không khỏi gật đầu. Cũng chỉ có người nghịch thiên như vậy mới có thể bồi dưỡng đệ nhất hung nhân. Trong lúc nhất thời nhiều người nhao nhao thảo luận, đa số người không khỏi thảo luận sự tình Trung Châu công chúa. Hắn vẫn là không có xuất toàn lực. Giữa chân trời chiến sư trầm mặc thần đâu không nhẹ nhàng thở dài thì thào. Vừa rồi Lý Thất Xạ bị trảm đạo tiên chát chấn sát đến hấp hối. Mọi người cho rằng Lý Thất Xạ không địch lại bọn thần tổ, nhưng bọn chiến sư cùng Lý Thất Xạ giao thủ chính sức minh bạch. Coi như là thời điểm sắp chết vừa rồi Lý Thất Xạ như cũ không dùng toàn lực. Chiến sư cùng Lâm Thiên Đế minh bạch tại một khắc cuối, Lý Thất Xạ vẫn bảo lưu thực lực. tuột cùng là địch nhân thế nào mới có thể cho hắn toàn lực ứng phó. Lâm Thiên Đế cũng không khỏi cười khổ, hắn cười một chút đắng chát, dù hắn lai lịch phi phàm, y nguyên không có cách nào thấu được Lý Thất Dạ. Hắn thấy Lý Thất Dạ giống vực sâu, thâm bất khả trắc, bất luận là ai cũng không nhìn thấu hắn. Không có ai biết Lý Thất Dạ sâu bao nhiêu, không ai biết Lý Thất Dạ nguy hiểm cỡ nào. Có lẽ chúng thần vẫn là cũng khó mà lấy được đầy, lắp được đầy vực sâu dạng này. Cuối cùng Lâm Thiên Đế chỉ cảm khái như thế. Chúng ta cuối cùng không phải địch thủ của hắn. Chân sư chỉ nhẹ thở dài một tiếng như thế. Với dạng này Lâm Thiên Đế thừa nhận đành phải nói. Chỉ sợ chúng ta không người có thể siêu việt hắn. Mặc kệ tương lai lấy thành tựu thế nào, hắn mãi mãi thành truyền kỳ. Thành tựu của hắn mãi mãi không người có thể siêu việt. Chiến sư không biết nói gì mới tốt. Đánh với Lý Thất Dạ một trận, kiến thức thực lực của Lý Thất Dạ, kiến thức vô thượng đại đạo của Lý Thất Dạ khiến hắn vô lực, thậm chí có thể nói để hắn tuyệt vọng. Chiến sư hắn đạo tầm kiên cố, khó mà dung chuyển dạng người như hắn không có dễ coi nhẹ mình. Nhưng mà cùng Lý Thất Dạ chiến một trận, hắn cảm giác ngạo khí tự tôn của mình nát đến không thể nát hơn. Coi như hắn muốn siêu việt Lý Thất Dạ, cái kia không thể nào hạ thủ, không thể nào đi siêu việt. Cảm giác giống ngọn cỏ non trước mặt một tòa thần sơn, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ có thể nói đây là số mệnh. Dù chiến sư lại kiêu ngạo, hắn cũng không thể không nhận mệnh, không thể không nhận thua, lẩm bẩm. Chúng ta thua vĩnh viễn không cách nào thắng về. Bại trong tay đệ nhất hùng nhân, cái này không tính là chuyện mất mặt gì. Lâm Thế Đế đành cười nói. Mặc kệ thiên tài thế nào, gặp đệ nhất hùng nhân chỉ sợ nhận lấy thất bại kết thúc. Nghịch thiên cũng tốt, yêu nghiệt cũng được. Vật này trước mặt đệ nhất hùng nhân không đáng nhắc tới. Cũng chỉ nói vậy. Chiến sư không khỏi cười khổ, bọn họ chỉ có thể tự mình an ủi. Mặc kệ Lâm Thiên Đế hay chiến sư không phải dạng nhụt chí, bọn không phải loại người thích an ủi bản thân, nhưng đối mặt đệ nhất hùng nhân, bọn họ đích thực bất lực, chỉ có thể nói lời an ủi. Chiến huynh, núi xanh có đó, nước biển chảy dài, hôm nay tiểu đệ xin từ biệt. Cuối cùng Lâm Thiên Đế chuyển cáo từ. Chiến sư hướng Lâm Thiên Đế ôm quyền cảm khái, có thể cùng Lâm huynh kết bái là chuyện may mắn nhất đời ta, hy vọng chúng ta hữu duyên tụ họp. Hy vọng như vậy. Lâm Thiên Đế không khỏi có chút buồn vô cớ ông quyền. Lần này trở về chỉ sợ sư môn không dễ thả ta đi. Bất kể thế nào hy vọng người lần sau có thể gặp, mặc kệ mấy chục, mấy trăm năm sau. Lần này bọn người chiến sư Lâm Thiên Đế đánh với Lý Thất Dạ một trận, hao tổn cực lớn. Bọn hắn trở về tông môn chỉ sợ là cần tháng năm dài đằng đắng tu dưỡng. Với Lâm Thiên Đế mà nói, lần thảm bại này quả thực mất mặt mũi sư môn. Trở lại chỉ sợ sư môn không dễ thả hắn rời núi. Hữu duyên cũng có ngày tụ họp. Chiến sư có chút buồn vừa cấu, dù hắn cùng Lâm Thiên Đế thương giao không lâu nhưng mà có câu rất hay, người già như mới, nghiêng trẻ như cũ, hắn cùng Lâm Thiên Đế có thể nói là sinh tử chi giao. Tạm biệt, cuối cùng Lâm Thiên Đế ôm quyền phiêu nhiên mà đi, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Chiến sư đưa mắt nhìn Lâm Thiên Đế rời đi, hắn nhẹ thở dài một tiếng với lão thần tiên bên người nói, lão tổ, chúng ta về đi, một thế này nhất định là thời đại của đệ nhất hùng nhân, ta cũng nên rời khỏi sân đấu của thời đại này. Trong 1709, lão thần tiên không nói gì, cùng môn hạ đệ tử mình lòng tin 10 phần, nhưng thực lực Lý Thất Dạ hắn tận mắt thấy, minh bạch rằng coi như đệ tử mình cường đại tới đâu cũng vô pháp cùng Lý Thất Dạ giành thiên mệnh, nếu muốn cưỡng ép giành thiên mệnh không nghi ngờ là tự tìm chết. Cuối cùng không biết bao lâu Lý Thất Dạ tỉnh, khi hắn tỉnh lại phát hiện vết thương toàn thân đã khỏi hẳn. Người tỉnh lại, thời điểm này một khuôn mặt mỹ lệ không có cách dùng bút mực hình dung chiếu vào tầm mắt Lý Thất Dạ, trên khuôn mặt đầy quan tâm. Trừ Trung Châu công chúa Bộ Liên Hương còn là ai? Lúc này Trung Châu công chúa ngồi cạnh bồi tiếp hắn, tổ nàng vẫn luôn ngồi bồi tiếp Lý Thất Dạ một tấc không rời. Lý Thất Dạ nhìn Bộ Liên Hương nhẹ gật đầu nói, cảm ơn người Liên Hương, nếu không phải ngươi cứu ta chỉ sợ hậu quả khó lường. Bộ Liên Hương nhìn hắn một hồi, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút lạnh giọng, ngươi không phải là giả vờ đi, giả bộ đáng thương với ta. Giả vờ? Lý Thất Dạ cười khổ nói, đây là sự tình liều mạng, không cẩn thận ta đã đem tính mạng của mình góp vào à? Thật sao? Bộ Liên Hương lạnh lùng, người chuyện gì chưa làm quá. Như chuyện liều mạng với người mà nói bất quá chỉ là chuyện thường ngày. Nếu ngươi cho rằng vậy ta không còn cách nào. Lý Thất Dạ cười khổ một cái dễ dụa muốn ngồi dậy, nhưng hắn vừa nhúc nhích động tới vết thương đầu tới nghe răng trợn mắt. Bộ Liên Hương lập tức đỡ Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, ngươi toàn thân là thương, thời điểm này ngươi xính cường cái gì? Coi như cậy mạnh cũng chờ người thương lành rồi cậy mạnh không muộn. Dù Bộ Liên Hương với Lý Thất Dạ bất mãn, trong miệng đối với Lý Thất Dạ tràn đầy phàn nàn, nhất cử nhất động vẫn là toát ra yêu mến. Lý Thất Dạ gối trên đùi ngọc của bộ liên hương, nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, nhìn gương mặt không cách nào bắt bẻ, không khỏi nhẹ thở dài cảm khái. Bao năm qua đi người vẫn mỹ lệ như vậy, xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, giống như không có bất kỳ biến hóa. Năm đó mọi người xưng ngươi là cửu giới đệ nhất mỹ nhân, cái này đích xác nói quá đúng. Bộ liên hương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lạnh giọng. Thế nào đột nhiên rót thuốc mê cho người ta, có phải hay không muốn giật dây người khác đi làm chuyện? Ta có hư hỏng vậy sao? Lý Thất Dạ gối trên chân ngọc của nàng cười. Ta chỉ bất quá biểu lộ cảm xúc, ta nói là nếu thời gian có thể đảo lưu tựa như người năm đó, cửu giới đệ nhất mỹ nhân này ta nhịn không được theo đuổi người. Đảo ngược thời gian, bộ liên hương tú mục phát lạnh mắt như đào liếc hắn. Tốt tốt tốt là ta nói sai. Lý Thất Dạ vội nhấc tay đầu hàng nói. Ý tứ ta là hiện tại ta theo đuổi người, người nói có chút trễ không? Bộ liên hương lãnh ngạo liếc nhìn hắn, lãnh ngạo cao quý lạnh lùng. Cái này phải nhìn thành ý ngươi, liệu người có thành ý ta cân nhắc một chút. Chỉ suy tính một chút sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra. Ngươi phải biết rằng ta là một nam nhân vạn người mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nếu như người suy nghĩ nhiều sẽ bị người ta đoạt. Đi chết đi. Bộ liên hương lạnh lùng chừng hắn một cái, lạnh giọng. Coi như người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ta cũng chẳng thèm. Rồi nàng nói thế, nhưng mà không ngờ ở giữa nội tâm lại có một cái cỗ ngọt ngào không nói được. Tự nhiên là một đôi tình lữ cãi nhau. Tuế Nguyệt à, luôn luôn vô tình. Lý Thất Dạ gối trên đùi đẹp của bộ liên hương, nhìn gương mặt hoàn mỹ khó mà bắt bẻ kia của nàng, nhẹ thở dài một tiếng cảm khái nói. Nhưng người hữu tình. Bộ liên hương không khỏi trầm mặc, nhìn lấy nam nhân gối trên đùi ngọc của mình không khỏi nhẹ vuốt về khuôn mặt quán. Là chân thật như vậy, tự nhiên như vậy, một loại cảm giác không nói được tràn ngập trong lòng. Trăm ngàn năm truy đuổi, không phải giấc mộng, cái này không phải hoàn toàn là giả. Nhớ năm đó dưới ánh trăng bọn hắn chỉ đã xa xa tương vọng, một ánh mắt nhìn nhau tựa như chú định bọn hắn đời này kiếp này bền phải ở bên nhau. Nhớ năm đó nàng chẳng qua là tiểu cô nương, nhưng sau lưng có một người yên lặng quan tâm nàng, nhìn chăm chú nàng. Thời gian dài đằng đẵng, nàng từng hoài nghi đây hết thảy là giả, trong này cũng có quá nhiều hư giả, cuối cùng đều là thật. Sờ khuôn mặt này nàng biết đây là chân thật cỡ nào. Người thiếu nợ ta, cuối cùng bộ liên hương vuốt ve khuôn mặt hắn nhẹ nói. Trăm ngàn vạn năm lẫn nhau dây dưa, ta không biết là ai thiếu người nào. Lý Thất Dạ cười khổ nhẹ thở dài nói. Chít một thế này ta không lừa người, có lẽ đây là thế cuối cùng của ta. Xuyệt. Bộ liên hương dùng ngón tay đè ép bờ môi Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Ta không hy vọng người nói điểm xấu. Ngươi là vĩnh hằng bất tử. Ngươi có thể sống sót, có thể sống trăm ngàn vạn thế, có thể sống tới ức vạn thời đại. Coi như thường thiền chết kéo người cũng có thể y nguyên sống sót. Vĩnh cửu sống sót, sống ức vạn thế. Lý Thất Dạ gối trên đùi ngọc của bộ liên hương không khỏi lộ tiếu dùng nói. Sống lâu như thế, cái kia chẳng phải thành lão quái vật trong lão quái vật. Người bây giờ không phải lão quái vật trong lão quái vật sao? Bộ liên hương tức giận liếc hắn nói. Thế gian này có tồn tại nào sống với người càng lâu? Chớ để nói ta sống đến có chút ngán. Thật. Lý Thất Dạ thoải mái cười. Tuế Nguyệt từ từ nên trải qua cũng đã trải qua, có lẽ hẳn đến lúc kết thúc. Cũng là nói bậy. Bộ liên hương nào hung ngang chừng liếc hắn tức giận. Ta không cho phép người nói điểm xấu. Trăm ngàn vạn năm người đã sống, sống thêm trăm ngàn vạn năm đối với người mà nói không phải sự tình khó khăn. Sống thêm trăm ngàn vạn năm. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng nhẹ lắc đầu. Có một số việc không phải sự tình muốn hay không. Coi như người không muốn, ta cũng hy vọng người có thể một mực sống sót. Coi như không vì người, vì ta, người phải một mực sống sót. Bộ liên hương nhìn Lý Thất Dạ thần thái mười phần nghiêm túc. Chương 1710, một lần yêu ngàn vạn năm. Vậy còn người? Lý Thất Dạ nhìn bộ liên hương lộ tiếu dùng khó nói. Người dự định sống bao lâu đây? Ta không quan tâm thiên trường địa cửu. Mắt bộ liên hương nhìn Lý Thất Dạ. Lần này có thể kéo dài tính mạng là lão thiên lại cho ta cơ hội. Một thế này chỉ cần có thể cạnh người, bồi bạn người, có thể nhìn ngươi sống bao lâu không đáng kể. Mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm không đáng kể. Nói tới đây bộ liên hương không khỏi nhẹ vuốt gương mặt Lý Thất Dạ, điểm mật nầm bẩm nói. Để hết thảy với ta đã đầy đủ. Ta đã không có chỗ cầu mong, ta chỉ là tiểu nữ hài truy đuổi bộ pháp của ngươi mà thôi, không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Với bộ liên hương, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc. Hồi lâu Lý Thất Dạ nhìn bộ liên hương nghiêm túc. Liên hương, theo ta đi. Chỗ trong truyền thuyết kia sao? Bố Liên Hương nhìn Lý Thất Xạ nghiêm túc nói. Lý Thất Xạ nhìn nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, là chỗ kia, hành trình của ta ở nơi đó mở. Có lẽ trong hành trình dài dằng dặc ta cần một người bầu bạn. Nhìn Lý Thất Xạ, Bộ Liên Hương không khỏi trầm mặc hồi lâu nhẹ nói. Truyền thuyết, bộ gia của chúng ta là khởi nguyên từ nơi đó. Đúng vậy, nó không phải là truyền thuyết đích thực như thế. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu nói. Nếu người đi cũng có thể nói là một loại trở về. Bộ Liên Hương không khỏi trầm mặc không khỏi nói gì tựa như suy nghĩ. Lý Thất Xạ không khỏi vươn tay nhẹ vuốt gương mặt nàng chậm rãi nói. Đại đạo từ từ, có lẽ ta chân chính cần là một người bồi bạn biết quá khứ của ta. Bộ Liên Hương trầm mặc thật lâu hồi lâu sau, nắm tay Lý Thất Xạ nhẹ nói. Ta yêu quý phiến thiên địa này, yêu quý cửu giới, nhưng ta có thể bồi tiếp người. Tới chân trời góc biển có thể bồi tiếp người tới bất kỳ địa phương. Nhưng người cần phải biết, ta không có cách nào bồi tiếp người một đời một thế, không cách nào bồi tiếp người đến cuối của nhân sinh. Nói tới đây, mắt Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Dạ, mắt nàng thanh tịnh như thế, tựa như là chiếu nhập buồng tim. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, nhân sinh của người chú định lấy sáng chói, nhân sinh của người chú định đặc sắc, con đường của người chú định lấy dài dằng dặc, ta không cách nào cùng người tới cuối, ta không cách nào cùng người tận cùng thế giới, ta có thể để người một mực sống sót. Nhìn Bộ Liên Hương, Lý Thất Dạ không khỏi mở miệng, nói vậy hắn là rất ít cùng người nói qua, nhưng nếu hắn nguyện ý, đích thực có thể làm cho một số người một mực sống sót. Không, Bộ Liên Hương khẽ lắc đầu cắt ngang Lý Thất Dạ nhẹ. Ta sống lâu như vậy, từ cổ minh đến giờ, từ Trung Châu đến thiên cổ thi địa. Đối với ta mà nói sống lâu hay ngắn không trọng yếu, chỉ sống mà cảm giác nhịp tim mình, liền là để ta thỏa mãn. Trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt xài đằng đẵng lại không bằng thời điểm năm đó ta còn là tiểu cô nương mỗi lần thu được thư người gửi. Bộ Liên Hương nói để Lý Thất Dạ trầm mà không biết nói gì, hắn không thể miễn cưỡng Bộ Liên Hương. Bộ Liên Hương nhẹ vuốt Lý Thất Dạ nghiêm túc ôn nhu. Thật sự không phải ta không nguyện ý bội tiếp người đi xuống. Đại đạo từ từ, ta không hy vọng người thấy ta héo tàn. Ta cũng không muốn trường sinh không thấy ánh mặt trời. Ta chỉ muốn bội tiếp người, lưu cạnh ngươi thời gian dài ngắn không còn trọng yếu. Có lẽ ta quá ích kỷ không thừa nhận quá nhiều. Nói tới đây Bộ Liên Hương không khỏi nhẹ thở dài một tiếng có buồn vờ cớ không nói được. Lý Thất Dạ nắm tay nàng cắt ngang nàng lắc đầu. Không, cái này không trách người hết thảy bởi ta. Ta sống quá lâu quá lâu. Có lẽ trong tương lai còn cần tiếp tục một mực sống sót. Lý Thất Dạ nói tới đây nhẹ thở dài một tiếng không nói thêm. Bộ Liên Hương nắm tay hắn không nói gì. Đối với bọn hắn, đi đến hôm nay còn nhẹ sinh tử, còn dư lại là truy cầu cùng khát vọng. Sau đó mấy ngày thường thế Lý Thất Dạ tốt cực nhanh, ngắn ngủi 2-3 ngày sau liền không có chuyện, nhảy nhót tưng bừng. Thực tế Lý Thất Xạ bị thương cũng không nặng, rất nhiều bất quá là bị thương ngoài xa mà thôi. Hắn làm vậy chỉ bất quá chờ đợi thời cơ chờ Bộ Liên Hương xuất thủ. Trong mấy ngày này, đế cường phi thường náo nhiệt, tam đại đế quốc di chuyển cả nước muốn đạp vào Trinh Đồ. Chuyện như vậy có thể nói là oanh động toàn bộ đế cương. Phát sinh đại sự như vậy không chỉ đối mặt với nhiều tu sĩ cường giả bên ngoài tới, coi như đối với bản thân đế cương là một sự oanh động. Từ khi mấy đế quốc trước cả nước đạp vào Trinh Đồ, đế cương thật lâu không ai đạp vào. Hiện tại tam đại đế quốc mạnh nhất đế cường muốn đạp vào Trinh Đồ, làm sao không khiến người ta oanh động? Huống chi lần này đạp vào Trinh Đồ chính là do chúng đế chi quốc trong truyền thuyết chủ trì, nên càng làm cho đế cường oanh động. Cho nên ở ngoài Trinh Đồ xa xa quan sát, không chỉ là tu sĩ từ bên ngoài đến, ngay không ít hoàng đế đế quốc trong đế cường cũng nhao nhao quan sát. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này quan sát đế quốc hùng mạnh nhất đế cường bước vào Trinh Đồ có kết quả thế nào. Trinh Đồ ở sâu trong đế cương, nơi đó cũng là một sườn đồi, trước sườn đồi hoàn toàn mờ mịt không thấy cuối, không nhìn bờ bên kia, không ai biết bờ bên kia là địa phương nào. Điểm này Trinh Đồ cùng Trảm Ma Đài rất giống, điểm xuất phát đồng dạng không ai biết bờ bên kia, đồng dạng không ai biết có gì bên đó. Ở ngoài Trinh Đồ đã tụ tập đông đảo tu sĩ cường giả, chứ đông đảo tu sĩ cường giả bản thân đế cương cũng rất nhiều đế hoàng tới, dù nói những đế hoàng này kém xa tam đại đế hoàng, nhưng một ngày nào đó bọn hắn là giống tam đại đế hoàng, cả nước đạp Trinh Đồ, cho nên bọn hắn cần tích lũy kinh nghiệm. Ba ba ba, lúc này một trận thanh âm vàng, đế thế ngập trời, thiên quân vạn mã từ đường chân trời hiện. Tam đại đế hoàng một ngựa một đầu, tự mình dẫn lấy thiết kệ đế quốc của mình xuất hiện trong mắt mọi người. Chương 1711, xuất phát Trinh Đồ. Trong nháy mắt thiết kỵ của tam đại đế quốc lao vụt tới, đi tới ngoài trinh đồ Tam Đại Đế Quốc, nhìn qua hư không trước mắt, thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên. Đạp vào trinh đồ, chuyện như vậy trăm ngàn vạn năm tới nay là phát sinh qua một lần lại một lần. Nhưng mà lúc chính mình đạp vào trinh đồ, dù là loại tồn tại như Tam Đại Đế Hoàng, thần thái cũng không khỏi ngưng trọng. Coi như đế hoàng khác lòng thầm chúc phúc, bọn hắn lại hy vọng Tam Đại Đế Quốc có thể bình an đến bờ bên kia. Nhưng mà có thể thuận lợi tới bờ bên kia hay không, không ai biết. Không người nào biết đáp án, bởi vì trăm ngàn vạn năm tới nay, đế quốc đảo vào trinh đồ liền là suốt cuộc chưa từng trở về. Không một chút tin tức truyền về. Rầm rầm rầm. Ngay tại thời điểm nhiều tu sĩ cường giả nhìn chăm chú thiên quân vạn mã Tam Đại Đế Quốc, đột nhiên trời đất quay cuồng tựa như địa ngưu xoay người. Trong một hồi tiếng nổ vang, đã có trăm vạn hùng sư cuồn cuộn mà tới. Cảnh tượng giống như là dòng lũ sắt thép. Đặc biệt đế thế đáng sợ kia cuồn cuộn mà tới, làm cả đế cương không ngừng lay động. Dưới đế thế cuồn cuộn mà tới, toàn bộ đế cương giống như là chiếc thuyền lá nhỏ trong cuồng phong bạo vũ. Tựa đế cương này bất cứ lúc nào cũng bị đế thế kia bao phủ hủy diệt. Đây là trăm vạn đại quân từ đâu tới? Nhìn thấy chi tiết kỵ, không biết bao người bị dọa tới chân nhũn xa. Dù là cường giả thế hệ trước, đối mặt mấy chục vạn đại quân, trăm vạn đại quân mặt cũng trắng bệch. Phóng tầm mắt nhìn một mảng đen nghịt, đế thế đáng sợ chấn áp tất cả người nơi đây. Coi như thần vương thời điểm này đối mặt với trăm vạn đại quân cũng có chút run rẩy. Đây là một chi quân đội vô địch, có thể quét ngang cửu giới. Nhìn trăm vạn đại quân trước mắt, coi như lão tổ trải qua vô số sóng gió cũng không khỏi thì thào. Đông đảo tu sĩ cường giả không biết chi quân đội từ đâu xuất hiện. Đối mặt trăm vạn hùng sư trước mắt, coi như lòng bọn hắn nhiều nghi vấn cũng không dám đi qua hỏi. Dù là đế hoàng trông thấy thì thế nào, nhìn thấy trăm vạn hùng sư mạnh mẽ trước mặt cũng sinh ra chấn động trong lòng. Có đế hoàng thì thào, quốc gia chúng ta là một trong các cự đầu không nhiều trong thời gian đế cường tồn tại tới nay. Không ít đế hoàng nhìn thấy trăm vạn hùng sư mạnh mẽ mặt vô cùng kiêng kỵ, bởi vì chúng đế chi quốc sớm thành truyền thuyết trong đế cương. Từ khi mấy cái đầu cự đại nhất trong đế cương bước vào trinh đồ, không còn đế quốc nào là địch của chúng đế chi quốc. Đường kìm ba đại đế quốc trong đế cương đủ mạnh cường đại, nhưng dù cả ba đại đế quốc có liên thủ cũng rất nhỏ yếu so với chúng đế chi quốc. Trăm vạn hùng sư mạnh mẽ do chiến thất xuất lĩnh, thời điểm mang theo chi thiết kỵ này ra ngoài tiến vào trinh đồ, hào khí ngay cả thiên địa trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thậm chí có thể nói trước mặt trăm vạn hùng sư mạnh mẽ đủ để khiến bất cứ kẻ nào hít thở không thông. Đây chính là chi thiết kỵ vô địch mà tồn tại như chiến thất, không thua kém bất cứ thần hoàng nào. Cho nên người nào đứng trước mặt chi thiết kỵ này đều là cảm giác mình nhỏ bé, cảm giác mình cực kỳ nhỏ yếu. Nếu đứng trước trăm vạn hùng sư mạnh mẽ này, bất luận kẻ nào cũng sinh ra cảm giác châu chấu đá xe. Thiên địa yên tĩnh, trăm vạn hùng sư chúng đế chi quốc không phát ra thành âm. Thiên quân vạn mã của ba đại đế quốc không có chút động tĩnh nào. Bất cứ người nào quan sát cũng không dám phát ra thành âm. Lý Thất Dạ tới, không biết qua bao lâu, không biết ai nói ra câu này, đông đảo người xem vây quanh nhìn. Chỉ thấy Lý Thất Dạ đạp không tới, thân mặc chiến y, đế thế ngập trời giống như một vị đế hoàng vô địch. Phía sau trừ Mai Tố Giao bốn nữ, còn có Trung Châu công chúa khiến cho bất kỳ người nào cũng phải kính sợ. Nhìn Lý Thất Dạ tới, mọi người ngừng thở. Bất luận tu sĩ, bất cứ đại giáo cường quốc, hôm nay không ai dám đối với Lý Thất Dạ trước mặt thốt lên tiếng, nói chi bất kính. Và hôm nay Lý Thất Dạ có tư cách khiêu chiến bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái, bất luận truyền thừa. Bệ hạ, thời điểm Lý Thất Dạ tới, trăm vạn hùng sư hồ to cực lớn, âm thanh rung chuyển thiên địa, vô số người bị tiếng hô làm hãi hùng khiếp vía. Thấy chi hùng sư trăm vạn trước mặt hồ to và cung kính, chuyện làm nhiều người mặt tái nhợt, nhiều người kinh sợ tối lùi, nhiều người là đưa mắt nhìn nhau. Không ai biết Lý Thất Dạ trở thành chủ nhân trăm vạn hùng sư từ lúc nào. Đây chính là chi hùng sư đủ đối mặt với bất cứ tiên đế. Nếu Lý Thất Dạ mang chi thiết kỵ này ra ngoài, vậy thật đáng sợ. Bất luận kẻ nào, bất luận truyền thừa đối mặt với hắn cũng phải đi vòng. Nhìn trăm vạn hùng sư mạnh mẽ trước mặt, nhìn qua chiến thất, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, xoay người sang chỗ khác ngắm nhìn phương xa. Chiến đế, chúng ta chuẩn bị lên đường chưa? Lúc này Tà Nhã Đế trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn phương xa trầm mặc một lát mới nói. Lại chờ một lát, chờ một người. Đợi người phương nào? Nhất Hiệt Đế cũng mở miệng. Tại đế cương này, còn có người nào đáng cho ta quan tâm để cho chúng ta chờ đợi? Đế vệ, Lý Thất Dạ nói một cái tên. Không đi nhìn đám Tà Nhã Đế, xa xa nhìn xem người nọ có xuất hiện không. Thực tế lòng Lý Thất Dạ đã có đáp án, hiểu được đế vệ lựa chọn thế nào, nhưng hắn vẫn hy vọng tới các quế đế vệ đổi chủ ý. Theo Lý Thất Dạ mà nói, mang hy vọng đặt hết đến táng vật cao nguyên, biến thành võ hồi buông tay đánh cược một lần. Hắn là tình nguyện hy vọng để đế vệ theo sau bốn đại đế quốc cùng nhau tiến vào Trinh Đồ. Bởi lòng Lý Thất Dạ biết rõ táng vật cao nguyên một khi khai chiến, hắn biết rõ kết cục, ngược lại đạp vào Trinh Đồ còn có hy vọng, tiến vào Trinh Đồ còn có kết quả không biết. Ít ra là hy vọng mà lưu lại táng vật cao nguyên chỉ có chết mà thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói cái tên đế vệ, ba đại đế hoàng, tinh thần chấn động, nhìn xa xa với Lý Thất Dạ bọn họ cũng sinh ra trở mong vô tận. Với ba đại đế hoàng, nếu như đế vệ thực theo chân bọn họ tiến vào Trinh Đồ không chừng tỷ lệ thành công còn lớn hơn. Chương 1712. Ngoại nhìn không biết đế vệ là tồn tại thế nào mà bọn họ với tư cách làm ba đại đế hoàng lại biết đế vệ tồn tại ra sao. Hắn là thị vệ tiếp thân bên người đế chủ, lai lịch kinh thiên, biết rõ rất nhiều bí mật của đế cương, biết rõ rất nhiều việc của đế chủ, được nhiều thực lực hắn không nghi ngờ, nếu không hắn cũng không trở thành thị vệ tiếp thân của đế chủ. Nhưng thời gian trôi qua từng phút, đường chân trời cuối cùng không xuất hiện thân ảnh của đế vệ. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, biết rõ tâm ý đế vệ đã quyết, hắn không hề cải biến quyết định. Thế đế vệ không hiện, bà cái đế hoàng cùng sinh mất mát, nhưng chuyện này không thể miễn cưỡng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn qua Chiến Thất trầm giọng, người chuẩn bị tốt chưa? Chiến Thất nhìn thẳng Lý Thất Dạ, mắt kiên nghị trịnh trọng gật đầu. Lý Thất Dạ một tay đặt trên đầu Chiến Thất, âm thanh bong bong lòng con của kim loại vang, vốn chiến ý trên người Lý Thất Dạ bay ra từng mảnh, sau đó bay đến trên người Chiến Thất, nháy mắt chiến y đã phủ trên người Chiến Thất. Oanh một tiếng, lúc này đế thế Lý Thất Dạ giống như hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt tiến vào trên người Chiến Thất. Chiến Thất thừa nhận chiến thế kinh thiên của Lý Thất Dạ, không chỉ thân thể hắn run rẩy, dưới chiến thế kinh thiên quán chú vào người, cả mặt đất không ngừng run rẩy. Cuối cùng, tất cả chiến thế trên người Lý Thất Dạ rót vào cơ thể Chiến Thất. Một tiếng ông lên, dị tượng sau lưng Chiến Thất xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Lúc này hắn giống như đế hoàng cao cao tại thượng, thống ngự cửu thiên thập địa, trưởng khống chúng đế tri quốc, hoàng đế ngự giá thần trình. Hôm nay ta ban thưởng cho ngươi danh hào chiến đế, xuất lĩnh trăm vạn hùng sư chúng đế tri quốc, tốc hành tiến vào Trinh Đồ. Lý Thất Dạ tay đè lên đầu Chiến Thất, bàn thưởng phong hào. Chiến Thất quỳ một chân trên đất, tiếp nhận tứ phong Lý Thất Dạ, phục bái tại đất hồ to. Bệ hạ vĩnh hằng bất hủ, tuyên cổ bất diệt, vô địch vĩnh thế. Bệ hạ vĩnh hằng bất hủ, tuyên cổ bất diệt, vô địch vĩnh thế. Trăm vạn hùng sư quỳ bái, nhìn Lý Thất Dạ cào giọng hô, đây là lần phục bái cuối cùng của bọn họ. Bệ hạ, đứng dậy đi. Từ giờ trở đi, ngươi mới là đế hoàng của chúng đế tri quốc. Lý Thất Dạ nâng Chiến Thất, trịnh trọng nói. Chiến Thất bị lừng dậy vô cùng trịnh trọng từ biệt Lý Thất Dạ. Trăm vạn hùng sư sau lưng hắn cũng thế. Thời gian không còn sớm, lên đường đi. Nhìn bầu trời một chút, Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Lúc này nhìn Chiến Thất nói. Chiến Thất thần thái ngưng trọng, mắt mãnh liệt nhìn qua đám Tả Nhãn Đế. Tả Nhãn Đế đưa mắt nhìn nhau, gió lặng nề gật đầu. Bách Tăng Đế xoay người, nhìn thiết kệ của mình quát. Lên đường, lên đường. Tà Nhãn Đế, Nhất Hiệt Đế cùng hồ với thiết kỵ của mình. Phanh phanh phanh, nháy mắt, đế binh ba đại đế quốc không ngừng bay lên không. Hình thành một con đường phủ đẩy đế vương kim. Ba ba ba, đế vương kim trải dài con đường, đế binh ba đại đế quốc đi tiền phòng, đạp vào con đường tiến vào Trinh Đồ. Thấy cảnh này có tu sĩ thì thảo nói, ra đây là Trinh Đồ. Nhìn thấy cảnh này nhiều người mới hiểu, ra Trinh Đồ là dùng đế vương kim trải thành. Đế binh ba đại đế quốc tiến vào Trinh Đồ, tiếp tục tiến lên con đường phía trước. Lúc này trăm vạn hùng sư của chúng đế tri quốc cùng hành động. Chiến Thất nhìn Lý Thất Dạ thật sâu thì lễ Lý Thất Dạ, sau đó không quay đầu nói, lên đường. Nói xong hắn mang theo trăm vạn hùng sư tiến lên Trinh Đồ. Lý Thất Dạ nhìn qua trăm vạn hùng binh tiến vào Trinh Đồ, thật lâu không nói, hắn trầm mặc. Rầm rầm rầm, từng đợt âm thanh vang. Sau khi trăm vạn hùng sư tiến vào Trinh Đồ, đế binh bọc hậu cũng đỡ xuống, thu hồi đế vương kim trải ra. Cứ như vậy tiền phòng bốn đại đế quốc không ngừng đi phía trước trải đường, đế binh bọc hậu không ngừng phá nát con đường thu đế vương kim về. Cả chi đội ngũ tiến vào hư không mênh mông, càng tiến càng xa. Dù như thế đế vương kim mỗi lần trải ra đều hao tốn. chỉ cần qua số lần sử dụng nhất định, đế thế trong đế vương kim sẽ hao hết, đế vương kim cũng biến thành sắt vụn. Điểm cuối trình độ là nơi thế nào? Cổ tất cả tu sĩ nhìn qua đế binh bốn đế quốc không ngừng tạo đường và phá hủy con đường, có người thì thảo nói. Đối với vấn đề này không ai có thể cho hắn đáp án. Thực tế không ai biết trình độ là đường dài đằng đẵng cỡ nào. Truyền thuyết chúng đế triều quốc lấy được nhiều đế vương kim, hơn nữa cộng với đế vương kim của ba đại đế quốc, chỉ sợ hiện tại tất cả đế quốc có đảo thêm ba từ đại cũng không bằng số đế vương kim này. Một vị đế hoàng nhìn qua bốn đại đế quốc đi xa thì thảo nói. Một đế hoàng khác cũng nói, nếu bọn họ có được nhiều đế vương kim như thế, cũng không thể tới bờ bên kia. Chúng ta đừng suy nghĩ, dù đã tất cả đế quốc liên thủ, đảo thêm 10 thì lại có lẽ có cơ hội tiến vào trình đồ. Lý Thất Dạ nhìn trăm vạn hùng sư đi xa, thẳng tới khi trăm vạn hùng sư biến mất trong hư không mênh mông, hắn là không thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn có thể làm duy nhất là cầu nguyện cho họ, hy vọng họ có thể bình yên tới bờ bên kia. Ở bên kia hy vọng họ có được nơi quỳ túc. Chúng ta đi. Thật lâu sau tất cả đế binh biến mất, có tu sĩ thì thảo nói. Lúc này phần đông tu sĩ rời đi, đế binh đạp vào trinh đồ giống như là ma sĩ bước đến trả ma tài. Đây là kết cục không đáp án. Lý Thất Dạ đứng nơi đó nhìn qua hư không thật lâu, trầm mặc thật lâu không nói gì. Cũng không biết bao lâu Trần Bảo Kiều đứng cạnh Lý Thất Dạ lên tiếng hỏi. Họ có thể thành công không? Có thể tới bờ bên kia không? Không biết, chỉ có thể cầu nguyện cho họ, chỉ có thể hy vọng họ bình an tới nơi. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ thu ánh mắt, nhẹ thở dài một hơi. Lý Sương Nhan mở miệng an ủi. Người yên tâm, họ nhất định có thể đến bờ bên kia, họ nhất định có thể bình an vô sự. Trăm vạn hùng sư mạnh mẽ như thế có thể quét ngang cửu thiên thập địa, không gì có thể cản bước chân họ. Với Lý Sương Nhan an ủi, Lý Thất Gia cười khổ một tiếng, chỉ thở dài nói. Hy vọng thế đi. Trình đồ là con đường tràn ngập hành trình không biết. Lên con đường này có khả năng thành công chỉ có người may mắn nhất, cũng có khả năng bởi vì người mạnh yếu mà tới được bờ bên kia. Thậm chí có khả năng trên đường trình đồ mỗi người có kỳ ngộ khác nhau, mỗi người tới một bên bờ khác nhau. Chương 1713, khó tả. Cuối trình đồ là gì? Bờ bên kia rốt cuộc có cái gì đợi họ? Chuyện này chỉ sợ không ai biết, không có ai cho họ đáp án. Trình đồ cũng tốt, trả ma đài cũng được. Đây chính là đáp án vĩnh hằng chưa có. Giống như mình phủ địa ngục. Ngay cả bộ liên hương cũng là thở dài một hơi không mở miệng an ủi Lý Tất Dạ. Nàng chỉ chăm chú nắm chặt tay Lý Tất Dạ tất cả không nói. Bộ liên hương nói lời này làm Lý Sương Nhan các nàng hiếu kỳ. Lý Sương Nhan các nàng nhìn qua bộ liên hương nhiều hơn. Bởi năm đó bộ liên hương đã cưỡi ù minh thuyền mà đi. Hôm nay các nàng xuất thế, ý nghĩa nàng đã kéo dài tính mạng thành công. Chuyện này làm Lý Sương Nhan các nàng sinh ra hiếu kỳ. Bộ liên hương cưỡi lên ù minh thuyền cuối cùng gặp cái gì? Bởi vì lên ù minh thuyền xuôi dòng Minh Hà có rất nhiều truyền thuyết cho rằng điểm cuối Minh Hà là nơi sâu nhất mặt đất. Minh Hà chảy vào Minh Phủ địa ngục. Cũng có người cho rằng U Minh Thuyền là đi thông tiền giới, chứ có tại tiền giới mới có thể kéo dài tính mạng. Mặc kệ U Minh Thuyền thông nơi đâu, chuyện này làm Lý Sương Nhan các nàng đều ngạc nhiên. Trước mắt các nàng biết rõ bộ liên hương là người kéo dài tính mạng duy nhất đi xa. Đương nhiên vị trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế Môn cũng vậy, nhưng hiện tại hắn đã chết. Không cần nhìn ta, bộ liên hương nhẹ lắc đầu. Có chút chuyện cụ thể ta không có cách nào nói rõ, chỉ có thể tự mình trải qua. Có nhiều thứ thấy không nhất định là chân thật, đặc biệt là tại U Minh Thuyền. Lý Tất Dạ cũng mỉm cười. Thế gian thật có âm phủ, minh phủ sao? Dù như thế Trần Bạc Kiều không nhịn được hỏi. Bởi năm đó các nàng tận mắt thấy Minh Hà từ trên trời giáng xuống sinh ra các loại kỳ quan. Chúng trở nên thành bí ẩn giấu trong lòng các nàng. Với câu hỏi này Lý Tất Dạ chỉ cười qua một lát. Thực tế, lúc này Bạch Kiếm Trần cũng nhìn bộ liên hương. Năm đó nàng ở thiên cổ thi địa. Những tới nhìn thấy năm đó nàng đều muốn biết đáp án. Bộ liên hương nhẹ lắc đầu. Vấn đề này ta không có cách nào nói cho các người biết đáp án. U Minh Thuyền không tới cái gì gọi là âm phủ, minh phủ. Ít nhất U Minh Thuyền của ta không đến. Hoặc là chỉ có người sống lại một đời mới có thể tới điểm cuối Minh Hà. Về phần những người khác chỉ sợ không có cách nào tới điểm cuối. Nghe nói mộ chiến thần sống lại một đời. Nói tới bí ẩn này ngay cả Mai Tố Sao cũng sinh ra hứng thú sạt sảo. Nói tới đây cũng nhìn Lý Thất Dạ. Thực tế Lý Sương Nhan các nàng ai cũng nhìn qua Lý Thất Dạ. Năm đó Lý Thất Dạ chọn U Minh Thuyền cho lão tổ chiến thần điện. Hắn cũng là vì Trung Châu công chúa chọn xạ U Minh Thuyền. Chỉ sợ thế gian này ai hiểu âm phủ minh phủ nhất cũng chỉ là hắn mà thôi. Thấy Lý Sơn Ngạn các nàng nhìn mình, Lý Thất Gia cười khổ nhẹ lắc đầu. Nhìn ta cũng không làm được gì đâu, ta cũng không biết, hoặc nói chuyện trong đó không ai biết. Mộ chiến thần của chiến thần đúng là sống lại một đời. Nhưng mà hắn sống trở về thì không đề cập với ai chuyện này cả. Không ai biết hắn gặp gì trong đó, thấy gì, dù là đệ tử mộ chiến thần cũng không biết. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan các nàng có chút thất vọng. Năm đó các nàng không hiểu nhiều về bí mật thiên cổ thi địa, bởi vì quá nhiều bí mật không ai biết. Tốt, chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua hư không mênh mông lần cuối, mặt trăm vạn hùng sư sớm biến mất trong hư không. Lý Sương Nhan các nàng không nói thêm gì, đều nhao nhao quay người rời. Lý Sương Nhan các nàng cúi để Lý Thất Dạ cùng bộ liên hương chung một chỗ, cho nên họ là nhao nhao đi đầu một bước tuốt đằng trước. Mà Lý Dương Nhan các nàng kéo ra một khoảng cách trước mặt bộ liên hương, cùng Lý Thất Dạ tay nắm. Nàng nhìn Lý Dương Nhan các nàng mới chậm rãi nói, trẻ các người không nói cho các nàng biết. Nói các nàng biết gì? Lý Thất Dạ cười nhạt, lát sau thở dài, có nhiều thứ không biết so với biết rõ tốt hơn. Lại nói không nhất định các nàng sau khi đối mặt với cái gì đó, các nàng khác với chúng ta là lão quái vật sống một đời. Các nàng còn trẻ là thời điểm thanh xuân, hoặc nói các nàng không cần đối mặt với những thứ hắc ám thế gian. Nhưng mà người vẫn thừa nhận một mặt hắc ám nhất thế giới này từ thời đại mãng hoàng, từ thời đại cổ mình lại tới giờ. Bộ liên hương nhìn qua hắn lại nói một câu. Có một ít gì đó người vẫn là giấu trong lòng sâu, vẫn không muốn chia sẻ với ai. Hoặc là nói đây là một trong sứ mạng của ta. Lý Thất Dạ thở dài một hơi nói, đây không phải là cái giá lớn để trả cho việc trường sinh bất tử. Có nhiều thứ không cần ngươi bảo đi thừa nhận, không cần cho người khác biết rõ. Tại thế gian này luôn có hắc ám không ai tưởng tượng ra. Hắc ám này không cần mỗi người đi đối mặt. Đối với họ mà nói, thế gian này là mỹ hảo, vậy là đủ. Mộ Liên Hương nhìn qua nam nhân trước mặt, không biết nói gì cho phải. Trăm ngàn vạn năm qua chuyện hắn biết quá nhiều. Có người mắng hắn là đào phủ, có người mắng hắn là độc thủ sau màn, cũng có người mắng hắn là sát nhân cuồng. Nhưng mà từ tuyên cổ tới nay, đặc biệt là thời đại cổ mình vô cùng hắc ám. Nếu không có hắn đau khổ trèo trống, thời đại cổ mình phải mất bao lâu mới chấm dứt. Trước mặt hắc ám, hắn vẫn luôn một mình đối mặt, một mình gánh chịu sứ mạng. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua bộ liên hương ồn nhu nói, nếu người nguyện ý ta có thể giúp người sống lại một đời. Tại kiếp này ta có năng lực cũng có thủ đoạn, tự tin tuyệt đối đuổi giết tới cuối mình hả? Cho người sống lại cả đời. Tội gì khổ thế chứ? Bộ liên hương thở dài một hơi nàng lắc đầu. Sống lại một đời nghe thì tốt, nhưng mà ta cũng biết muốn sống lại một đời nhất định phải đối mặt, nhất định trả giá. Người sống lại một đời không thể nào nói ra mình đối mặt cái gì. Không cần nghĩ nhiều, ta cũng có thể suy đoán một ít thứ gì đó, biết rõ chính mình đối mặt với cái gì. Nói tới đây bộ liên hương chăm chú nhìn Lý Thất Dạ. Chương 1714, lại gặp tiểu Nê Thu. Đối với ta mà nói, ta sống đã đủ lâu rồi. Lại sống cả đời, sống thêm 10 thế cũng không có gì khác. Có thể bên cạnh người quản trị thời gian dài ngắn, với ta mà nói tất cả đều có ý nghĩa, tất cả đều có giá trị, sống dài ngắn không trọng yếu. Lại nói tới hôm nay ta ít nhất thấy, mấy trăm năm này thậm chí sống hơn ngàn năm. Bộ liên hương nhìn qua Lý Thất Dạ nói, những chuyện này với ta hoàn toàn đầy đủ, thời gian của ta đã đủ rồi. Mấy trăm năm à? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, với tu sĩ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đều không phải dài dằng dặc, hoặc nói đối với bộ liên hương quá đủ. Thời điểm thiên mệnh mở, bộ liên hương nhìn Lý Thất Dạ thật sâu nhẹ nói, đợi đến ngày đó ta tiễn người đạp vào con đường kia. Ta đưa mắt nhìn ngươi đi xa, chỉ chờ tới lúc đó ta... Tất cả với ta đã đủ. Bộ liên hương nói lời rất nhẹ, thậm chí rất ôn nhu, nhưng mỗi một chữ, một câu có lực. Nàng nói một chữ, nàng nói một câu như là khắc vào lòng Lý Thất Dạ. Ta lưu thủ tại cửu giới mãi đến ngày cuối cùng của tính mạng. Bộ liên hương ôn nhu nói, hoặc là tại thế giới này ta lưu lại cái gì đó cho người, hoặc là mặc kệ bao năm tháng, mặc kệ tương lai kết thúc thế nào, sớm biết người trưởng tổn thế gian. Sẽ có một ngày như vậy, Lý Thất Dạ nói ra trong lời bao đó Lòng là tràn đầy bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, sống lâu bao lâu, thế gian luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, thế gian này luôn có khác biệt. Đi tới hôm nay ta đã không uổng. Bộ Liên Hương nắm chặt tay Lý Thất Xạ nhẹ chậm rãi ôn nhu. Tuy ta không cách nào thấy ngày đó, ta tin tưởng ngươi nhất định thành công, bởi nam nhân của ta chưa bao giờ thất bại. Bất luận thời đại, bất luận địch nhân, bất luận thế cục, nam nhân của ta là cười tới cuối. Sẽ, ta là cười tới cuối cùng, một ngày đó ta chiến thắng trở về. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, hoặc là ngươi có thể nhìn thấy ngày đó. Ta nhất định có thể thấy, quản chi ta còn sống ở thế gian hay không đều có thể thấy. Bộ Liên Hương nắm chặt tay hắn nói, nhưng mà chuyện này không trọng yếu, trọng yếu ta rất vui vẻ, rất khoái hạc. Vậy đã đủ. Lý Tất Dạ nắm tay nàng yên lặng đi phía trước, lúc này hắn không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lý Tất Dạ mang theo Lý Sương Nhan các nàng đi vào rào giới đế cương cùng mà giới, lúc này họ đứng cạnh một hồ nước, nhìn thoáng qua hồ nước yên tĩnh trước mặt. Chúng ta phải làm cái gì? Nhìn hồ nước yên tĩnh trước mặt, Trần Bảo Kiều nói. Đi lão vô tự. Lý Tất Dạ nhìn hồ nước yên tĩnh trước mặt bình tĩnh trả lời. Lão vô tự, liền Lý Sương Nhan cũng giật mình. Là lão vô tự trong miệng tiểu nê tu trường thường xuyên nói sao? Nó không phải là ở trong đế ma tiểu thế giới sao? Có thể nói vậy, nó nằm trong đế ma tiểu thế giới cũng không, nằm ở đế ma tiểu thế giới. Lý Thất Giả cười, lấy một đóa Phật Niên, ném trong hồ. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Thời điểm Lý Thất Giả ném vào trong hồ nước bình tĩnh không ngừng sôi trào, cầu nước không ngừng sinh ra quay cuồng. Hồ nước chẳng khác gì nước đang sôi. Lý Thất Dạnh nhảy lên Phật Liên, nhìn Lý Sương Nhan các nàng nói, lên đây đi, chúng ta đi vào lão vô tự, tới điểm cao nhất thế giới. Lý Sương Nhan các nàng không chút do dự nhảy đến Phật Liên, đứng trên Phật Liên, rầm ào ào, tiếng nước vàng. Lúc này chuyện không tưởng tượng xảy ra, hồ nước không ngờ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, hút tất cả nước vào trong. Đám người Lý Thất Dạnh đứng trên Phật Liên cũng bị hút trong hồ nước. Bọn họ bị hút vào hồ nước, Mai Tố Giao các nàng nhìn bốn phía là hồ nước, xoay tròn thật nhanh, nhưng mà bọn họ đứng trên Phật liền lại không có giọt nước nào rơi vào trên người, nhìn chẳng khác gì hồ nước hút bọn họ vào thế giới khác. Nhìn cảnh tượng thật quá thần kỳ, thập phần quỷ dị, Lý Sương Nhan các nàng cũng không biết vì sao Phật liền lại có công dụng như thế. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Sương Nhan các nàng nghe thanh âm rào rào ầm một tiếng, chiều khởi nước lên, vốn là nắm trong bọn hắn cực tốc trụy lạc Phật Liên vậy mà dừng lại. Lý Sương Nhan các nàng đưa mắt nhìn qua, thì đoàn các nàng mới phát hiện ra mình đang ở giữa cái hồ. Nếu không phải cảnh vật bên hồ không giống lúc trước, các nàng không cho rằng mình đã di động mà đang ở cái hồ cũ. Tới rồi, đứng trên Phật Liên, Lý Thất Dạ nhìn qua cảnh phía trước chậm rãi nói. Lúc này Lý Sương Nhan các nàng nhào nhào đi phía trước quan sát, chỉ nhìn thấy phía trước có núi, ngọn núi không lớn không cao, nhưng mà để cho người ta cảm giác không nói lên lời. Giống như ngọn núi này là bao hàm linh khí Phật tính trên thế gian, ngọn núi này bao phủ một tầng thiên ý, giống như bản thân ngọn núi chính là một đại Phật hiền hòa đang phổ độ thế gian. Đây vẫn là ngọn núi hết sức bình thường, nhưng mà ngọn núi này cho dù ai thấy lần đầu tiên đã cảm thấy ngọn núi này không tầm thường, ngọn sơn bao này không có Phật quang trùng thiên, cũng không có thế núi thần tuấn. Nó chỉ là một cái ngọn núi bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng chính ngọn núi nhìn như bình thường này lại làm người ta cảm giác nó trải qua vô số năm tháng tẩy rửa, hóa thành Phật Đà. Nhìn qua ngọn núi như vậy làm người ta cảm giác nó không phải ngọn núi mà là một Phật Đà ngồi trên thiền nơi đây. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt khổ khốc dường như xa cách với nó. Trên ngọn núi hết sức bình thường này có một ngôi chùa nhỏ. Nó rất cổ xưa, xưa tới mức không biết xây dựng từ khi nào, cổ xưa tới mức không nhìn ra góc cạnh. Ngôi chùa cổ xưa như thế, nếu như mắt sắc sẽ nhìn ra trước cửa chùa treo một Phật biển cũng là cũ kỹ tới mức sắp rơi xuống. Phật biển có ghi ba chữ Lão Vô Tự. Ba chữ kia sắp mở tới mức không thấy, dường như trải qua vô số thời gian chìm nổi, tất cả trở nên mơ hồ, thậm chí nhạt nhòa theo năm tháng. Lão Vô Tự, đây là một ngôi chùa thế nào so với Linh Sơn Thập Bát Tự thì thế nào? Nhìn qua ngọn núi và ngôi chùa huyền diệu không nói lên lời, Bạch Kiếm Trần thoáng cảm giác, sau đó nói một câu. Linh Sơn Thập Bát Tự xa xa còn không bằng. Chương 1710 năm, Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Kiếm Trần đang cảnh giác chậm rãi nói, hòa thượng trong Lão Vô Tự hiện tại đều là Phật chủ đã thoái ẩn. Hòa thượng Lão Vô Tự đều là Phật chủ của Phật quốc. Nghe lời này, Lý Sương Nhan các nàng quá sợ hãi. Thử nghĩ, Linh Sơn Bát Diện Phật Quang, Minh Bồ Tát, đủ để cho thần hoàng kiêu kỵ. Về phần Phật chủ Phật quốc trong truyền thuyết là tồn tại thế nào, nhưng mà một Lão Vô Tự nhìn không bắt mắt chút nào, hòa thượng bên trong đều là Phật chủ Phật quốc đã thoái ẩn. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, là chuyện đáng sợ hãi ra sao? Cái này, Lão Vô Tự này quá đáng sợ rồi, Lý Sơn Nhan hít một hơi thì thào. Nó đáng sợ không phải là hòa thượng bên trong, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Hơn nữa, Lão Vô Tự thật vô cùng đáng sợ, muôn đời tới nay thần hoàng chân thần ngã trong đó nhiều không kể xiết. Truyền thuyết năm đó Phi Dương Tiên Đế tới, Hạo Hải Tiên Đế cũng tới. Mai Tố Giao nhìn qua Lão Vô Tự không chút thu hút trước mặt, thần thái nàng mang theo nghiêm nghị cùng kính nể. Đúng thế, năm đó Phi Dương Tiên Đế cùng Hạo Hải Tiên Đế tới đây. Lý Thất Dạ nhìn Lão Vô Tự trên núi gật gật đầu nói ra. Năm đó Phi Dương Tiên Đế chỉ là mưu lợi, Hạo Hải Tiên Đế xem như là cứng đối cứng. Nhưng mà Hạo Hải Tiên Đế cũng không có chiếm được tiện nghi, cuối cùng hắn chỉ có thể dùng tư thái vô địch rời đi. Nhưng sau khi hắn rời đi, cả đời này hắn không tiến vào táng Phật cao nguyên thêm lần nào nữa. Ngay lời này, Bạch Kiếm Trên các nàng động dung, ngay cả Tiên Đế cũng không làm gì được Lão Vô Tự, có thể nghĩ Lão Vô Tự này đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ bước khỏi Phật liền, mặt nhìn qua ngọn núi phía trước, Lý Sương Nhàn các nàng theo sát hắn. Lúc này bất kể Mai Tố Giao, Bạch Kiếm Trần các nàng đều có thần thái ngưng trọng. Nếu nói cả đời này có trận nào khó khăn nhất, vậy hiện tại bọn họ là gặp phải cục diện cực kỳ đáng sợ. Dù Mai Tố Giao cũng cảm thấy hồi hộp, hiện tại không chút nắm chắc. Tử con lừa chọc, thối con lừa chọc, nhằn lại, nhanh, lăn ra đây, chớ né trong hàng ổ của các người. Đám người Lý Thất Dạ chưa tới trên núi từ xa nghe được tiếng chửi mắng vọng tới. Thôi còn lừa chọc nghe hay không, các ngươi là kẻ điếc sao? Âm thanh chửi đồng này dường như chưa từng dừng bao giờ, càng mắng thanh càng lớn chửi ẩm. Còn lừa chọc các ngươi nghe kỹ cho bổn đại gia, đại gia muốn hủy đi cái miếu đổ nát của các ngươi, muốn đốt phỏng nát của các ngươi. Nghe tiếng chửi mắng, Lý Sương Nhàn các nàng đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhàn Trần Bảo Kiều các nàng nghe giọng quen thuộc. Lý Thất Dạ nghe tiếng chửi mắng thì cười khổ lắc đầu, chỉ nghe giọng nói hắn đã biết là ai. Quả nhiên chỉ thấy trên một tảng đá dưới chân núi có một con giun đang nằm. Nói nó là một con giun không bằng, nói là con tiểu long. Con giun nhìn như tiểu long, toàn thân vàng kim lóng lánh. Dưới ánh mặt trời bắn ra từng đạo ánh sáng, và nhìn qua cực kỳ thần thánh cho người ta cho rằng nó lột xác thành kim long, bay lượn cửu thiên. Nhưng mà nghĩ không tới con giun như tiểu long này mở miệng đầy dơ bẩn, chửi đầu như đàn bà chanh chua, hoàn toàn không hợp với hình tượng thần thánh uy vũ của nó. Sau khi mắng một hồi lâu, nó dường như mắng mệt rồi, lúc này nằm trên tảng đá nghỉ một chút. Ngươi không phải vẫn mắng tới bây giờ đấy chứ? Nhìn Gia Hỏa nằm trên tảng đá, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nghe giọng Lý Thất Dạ, tiểu Gia Hỏa nằm trên tảng đá vừa nhìn thấy đám Lý Thất Dạ thì vui mừng như điên, thoáng cái sông tới vô cùng cao hứng. Đại gia của ta nhà, tiểu Nê Thu biết người sẽ đích thần tới, chỉ cần đại gia ngươi tự mình giá lầm gặp thần, sát thần gặp ma, đổ ma, chém toàn bộ đám đầu chọc trong kia. Tốt rồi tiểu Nê Tu, chớ trước mặt ta vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ tát vào cái giường trên lưng nó cười mắng. Sao bài này là tiểu Nê Tu, từ khi gặp kỳ ngộ trên thế giới thụ hắn phát sinh biến hóa, long trời lệch đất, đã có xu thế tiến hóa thành long. Hà các đại gia, các người đều tới, lần này ta có thể an tâm, chúng ta cùng nhau đánh vào cái miếu nát kia, phóng một mồi lửa đốt toàn bộ nơi này. Nhìn cái chỗ dựa mình tới, tiểu Nê Tu dương dương đắc ý vênh váo tự đắc cười. Người làm sao tới đây? Trần Bảo Kiều hết sức tò mò, tối nay tôi là tới táng Phật cao nguyên đã lâu, từ lúc đế mà tiểu thế giới còn chưa mở hắn đã tới nơi này. Hắc hắc hắc, nhá đầu, ngươi không nhìn xem bổn đại gia thần thánh phương nào, ta là thần long trời sinh cửu thiên thập địa, vạn vực chư phương, chỗ nào mà bổn đại gia không thể tới. Nói tới chuyện này, tiểu Nê Thu xuất ra thần khí khí thế 10 phần. Ít mặt dày ở đây, Lý Thất Dạ cười một cước đạp nó ra ngoài nói. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát nói với ta ngươi đập danh hiệu của ta mượn cáo oai hùm đúng không? Bị Lý Thất Dạ vạch trần chân tướng, tiểu Nê Tu cười gượng nói. đại gia tốt xấu gì, ngươi cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Tuy nói đám lừa chọc kia nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bò tới đây chính là dựa vào bản lãnh chân thật của ta. Nếu không phải ta có hoành độ chi thuật thiên hạ vô song, sao có thể bò tới nơi này? Tiểu nệ thủ nói điểm này không sai, tuy anh lén lút tới nơi này là được Linh Sơn ngầm đồng ý. Nhưng mà nếu nó không phải con Jun biết hoành độ, cũng không có cách nào xuyên qua không gian tới. Được rồi, biết người lợi hại. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nê Tu nói, ngươi không phải đi vào đó rồi chứ? À, vừa nghe Lý Thất Dạ nói thế, Tiểu Nê Tu cười rộ còng ngực, bộ dáng uy phong bát diện. Đại gia Tiểu Nê Tu chưa từng sợ qua chuyện gì gặp thần sát thần gặp ma đồ mà. À, nhưng mà nhá, cửu thiên thập địa luận uy phong ai có thể sánh với đại gia người. Tiểu Nê Tu chờ nơi này muốn là chính tận mắt thấy đại gia đánh đám hỏa thụ kia, hòa thượng kia răng rơi đầy đất. Bằng không Tiểu Nê Tu ta sớm phóng mồi lửa đốt sạch cái miếu nát kia rồi. Tiểu Nê Tu nói thì uy phong bát diện, giống như nó thực biết làm chuyện như thế. Chuyện này làm Trần Bảo Kiêu các nàng hé miệng cười, biết rõ tên này đang khoác lác mà thôi. Thôi được rồi, ít mặt dày ở đây. Lý Thất Dạ tát nó một cái cười mắng, nếu người cường đại như thế, ta hiện tại lệnh cho người mà cái ấm sứt kia tới đây. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.